Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, Tửu Thần Nguyền Rùa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, giúp ta cần muốn trả giá cao gì? Khúc Ngọc tỉnh táo lại quan sát Triệu Mục hỏi, cẩn thận suy tính, hắn phát hiện mình không có sơ hở. Nhất là rượu của hắn thần chú đến từ mẹ đẻ. Cái này là tuyệt đối sẽ không bị thứ ba người biết. Cái này Triệu Mục có thể một hơi nói ra hắn bí mật chỉ có một cái khả năng. Triệu Mục vừa mới nhìn thấy hắn trí nhớ. Hắn giàu gì cũng là một cái thần thoại tầng 9 còn có tửu thần nguyên rùa. Cái này Triệu Mục tất nhiên là một cái giỏi về đùa bỡn trí nhớ bất hủ. Như vậy một cái bất hủ đến tìm hắn. Nhất định là đối với huyết ngọc mỏ trong lòng không ý tốt. Nghĩ tới đây chủng có khả năng. Hắn đã chuẩn bị chạy trốn. Vô luận là cái này bất hủ giết người diệt khẩu. Vẫn là huyết ngọc mỏ xảy ra vấn đề sau 12 cái bất hủ điều tra đổ thừa. Những thứ này đều đủ để cho hắn chết, không có chỗ chôn. Cho nên hắn phải ổn định cái này Triệu Mục. Sau đó bắt cơ hội liền chạy. Còn như âm thầm thông báo 12 bất hủ, Khúc Ngọc dù muốn hay không loại này có khả năng, quá nguy hiểm, cái này sẽ đắc tội chết cái này bất hủ. Cho dù cái này bất hủ bị 12 bất hủ vây quét, vạn nhất cái này bất hủ âm thầm còn có một bất hủ đồng minh cái gì. Đến lúc đó trả thù đứng lên hắn một cái nho nhỏ thần thoại tầng 9 chết, cũng không biết chết như thế. Nào! Hắn cũng không cho rằng 12 bất hủ sẽ bảo hộ hắn an toàn. Cái này một bình băng tâm cất bên trong có ta nguyền rùa. Người chết chắc, Triệu Mục chỉ đã bị Cốc Ngọc uống sạch bầu rượu cười híp mắt nói. Cốc Ngọc cảm thấy cả người giá rét thấu xương. Có băng tâm cất tác dụng, càng nhiều hơn nhưng là lòng như cho tàn. Người chết chắc, bất quá có thể lựa chọn chết như thế nào? Triệu Mục đầu độc nói, ta cần phải có một người giúp ta điệu hổ ly sơn. Nếu như ngươi nguyện ý trước khi chết giúp ta làm xong chuyện này, ta có thể để cho ngươi trước khi chết có giống như là bất hủ lực lượng. Ngươi có thể trước khi chết làm ngươi một mực chuyện muốn làm. Nghe nói như vậy, Khúc Ngọc cho tàn vậy cặp mắt hiện lên điên cuồng không cam lòng và oán hận. Hắn oán hận mình nhỏ yếu. Oán hận trước mắt cái này tùy tiện quyết định hắn sống chết Triệu Mục. Nhưng là hắn càng oán hận người đàn ông kia và người phụ nữ kia. Còn có bọn họ coi như chân bảo ruột thịt tử. Hắn tốt huynh trưởng, nếu như có thể có bất hủ lực lượng. Hắn có phải hay không có thể giết chết hắn tốt huynh trưởng để cho bọn họ đau đến không muốn sống. Mẫu thân sau khi chết mình thống khổ. Hắn muốn cho người đàn ông kia và người phụ nữ kia tự mình thể hội một chút. Ngươi không có lừa gạt ta. Khúc Ngọc thanh âm khàn khàn nói. Triệu Mục gõ một cái băng tâm cất. Bầu rượu ngay tức thì trở nên lớn gấp đôi trượt hướng Khúc Ngọc. Khúc Ngọc cầm bầu rượu lên miệng to đổ xuống băng tâm cất. Trong lòng mặt trái tâm trạng nhất thời bị đè xuống rất nhiều. Hắn mặc dù không phải là bất hủ. Nhưng là bất hủ quy tắc lực lượng hắn lại biết làm sao phân biệt. Cái này đích xác là một cái bất hủ. Chứ cự tuyệt và đáp ứng hắn không có loại thứ ba lựa chọn. Khúc Ngọc tháo xuống giữa eo một cái túi ra. Đi ra phòng vách ngăn đi tới quầy. Triệu Mục không có ngăn trở. Khúc Ngọc cũng không có chạy trốn. Hắn rất biết mình có ở đây không mục nát trước mặt có hơn yếu ớt. Hắn mặc dù là thần thoại tầng 9, nhưng là hắn không phải ma văn chiến thần không tư cách chống lại bất hủ. Lần nữa trở lại phòng vách ngăn Cốc Ngọc yên lặng chờ đợi. Bất quá chốc lát, mấy cái bình lớn băng tâm cất đưa vào phòng vách ngăn. Cốc Ngọc ôm lấy cái bình một hơi chính là một vò rượu. Đảo mắt mấy cái bình lớn một hơi uống sạch. Nhiều năm góp nhặt một ít tịnh hóa thánh thạch toàn bộ xài sạch sẽ. Người đều phải chết còn tích góp tài sản có ích lợi gì không bằng đổi thành rượu. Triệu Mục cầm lên một cái không bầu rượu. Thời gian lại đưa hạ bên trong băng tâm cất lần nữa xuất hiện. Tương ứng, Khúc Ngọc uống vào băng tâm cất ít đi một bình. Tiêu hao 10.000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Mượn thời gian mê thành dẫn động trở nên lớn quy tắc. Miễn cưỡng đem một bình băng tâm cất biến thành một cái ở trong chứa một cái rượu hồ không gian. Đựng đồ, tin tưởng số lượng như vậy băng tâm cất đủ để cho Cốc Ngọc Tửu thần nguyên rùa hoàn toàn thành hình. Cốc Ngọc mượn Triệu Mục ném qua bầu rượu. Ừng ực rót trước cặp mắt dần dần dâng lên men say. Triệu Mục mong đợi nhìn, chờ Cốc Ngọc hoàn thành lột xác. Tửu thần nguyên rùa, đây là một vị bất hủ nhân ma tâm huyết kết tinh. Loài người sáng lập phù văn trận liệt. Nhân ma mặc dù từ loài người trong tay học được một ít phù văn trận liệt kỹ thuật, nhưng là rốt cuộc không phải mình tộc quần khai sáng văn minh hệ thống. Huống chi nhân ma chán ghét văn minh, tôn trọng nguyên thủy tự nhiên. Định trước không cách nào trở thành cường đại phù văn cơ giới sư. Nắm giữ rượu chi quy tắc bất hủ nhân ma, sáng tạo ra có thể mô phỏng rượu chi quy tắc lực lượng tửu thần nguyên rùa. Hắn cuối cùng là một kiện điên cuồng sự việc, đem mình sinh mạng, mình bất hủ nguyên thế chấp làm trưng cất rượu chủ tài. Thu thập các loại kỳ chân cuối cùng chế tạo một vò rượu thần chú. Loại này tên là tửu thần nguyên rùa, rượu uống vào có thể có được tửu thần quy tắc truyền thừa. Cái này hẳn coi như là một cái tự sát bất hủ. Chỉ có thể nói sinh mạng chấp niệm thật là đáng sợ. Có người cố chấp tại tình, có người cố chấp tại tham, có người cố chấp tại ăn, có người cố chấp tại rượu ngon. Đang bình thường người xem ra rất khó hiểu, nhưng là những người này nhưng có thể vì mình sở thích và chấp niệm làm ra người thường khó có thể tưởng tượng sự việc. Khúc Ngọc đạt được tửu thần nguyên rùa, hắn vốn nên thừa kế rượu chi quy tắc, nhưng mà hắn thất bại. Hoặc là nói sáng tạo rượu chi quy tắc bất hủ nhân ma thất bại. Hắn cất làm ra tửu thần nguyên rùa ở lúc ban đầu thời điểm xác thực uống vào là có thể trở thành bất hủ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, rượu chi quy tắc đã có ở đây không mục nát nhân ma sau khi chết. Lục tục trở về thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này tự xưng tửu thần bất hủ nhân ma là cái đầu tiên hoàn toàn chết bất hủ. Những thứ khác bất hủ giống như lúc, cho dù bất hủ nguyên thế chấp trở thành bột liền dầu gì chân linh còn sống. Tửu thần nhưng là đem mình chân linh cũng cho chơi không có. Đầy đủ chứng minh ngay cả là bất hủ cũng không phải thật bất tử bất diệt. Chỉ cần mình tìm chỗ chết vẫn có thể chết. Bây giờ hắn tiêu hao 10.000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Đủ để kích hoạt Cốc Ngọc trong cơ thể rượu còn dư lại chi quy tắc. Cái này đủ để cho hắn thời gian ngắn nắm giữ rượu chi quy tắc trở thành bất hủ. Nhưng mà rốt cuộc thúc dục hóa quá gấp, tối đa chỉ có thể thời gian ngắn đạt được bất hủ lực lượng. Trừ phi cho Cốc Ngọc mấy trăm năm thời gian để cho hắn từ từ tiêu hóa tửu thần nguyên rùa lực lượng, mới có thể trở thành chân chính bất hủ. Hắn lựa chọn tới tuyệt vọng đồng cỏ, trừ muốn cướp đi huyết ngọc mỏ hồi nào không phải theo dõi Cốc Ngọc. Nếu không nhân ma đại thế giới như vậy nhiều kỳ chân tài nguyên, vượt qua vạn linh huyết ngọc vậy không phải số ít. Hắn cần gì phải tới nơi này chiêu chọc 12 cái bất hủ. Cho dù hắn bây giờ có chí cường bất hủ chiến lực, theo 12 cái bất hủ chính diện va chạm vậy cũng chỉ có thể chạy mất dạng. Mấy giờ sau đó, Cốc Ngọc uống cạn sạch tràn đầy một hồ băng tâm cất. Tửu thần nguyên rùa ở giữa tửu thần quy tắc, từ rượu ngon bên trong hấp thu lực lượng ở giữa trời đất hồi phục. Cuối cùng bắt đầu ở Cốc Ngọc trong cơ thể lần nữa tạo thành không ổn định rượu chi quy tắc bất hủ. Nguyên thế chấp, thành hình ngay tức thì Cốc Ngọc trên mình bộc phát ra thuộc về bất hủ mạnh mẽ uy áp. Quán rượu nhỏ và bên ngoài huyết ngọc trấn, trừ mấy cái ma văn chiến thần còn lại người tại chỗ chết. Bất hủ toàn lực bùng nổ, bất hủ dưới căn bản không có năng lực phản kháng. Đây chính là quy tắc lực lượng. Huyết ngọc bên trong trấn chết đi hơn 10.000 nhân ma. Toàn bộ hóa là máu loãng chảy hướng cốc ngọc. Cuối cùng chảy vào hắn rượu trong tay bình lung lay thoáng một cái đã bị rượu chi quy tắc cất tạo. Thành rượu ngon, đã hoàn toàn say cốc ngọc ngẩng đầu lên không có hảo ý nhìn chằm chằm Triệu Mục. Triệu Mục lắc đầu một cái, thân thể hư hóa biến mất vô ảnh vô tung. Con cờ đã chuẩn bị xong, toàn bộ tuyệt vọng đồng cỏ đem đại loạn. Đây là tốt nhất cướp lấy huyết ngọc mỏ cơ hội. Nếu như vận khí đủ tốt hắn còn có thể thuận tiện đem cốc ngọc bắt thời gian mê thành. Có thể hay không đạt thành mục tiêu liền xem trấn thủ huyết ngọc mỏ nhân ma bất hủ Bạch Phi có lên. Hay không làm, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-yg-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.